Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 38 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu như bạn thấy ở trên những website hay trên những ứng dụng điện thoại thì đó đều là ăn cắp của kẻ mà ai cũng biết đó là ai. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 38. Chương 241. Thốn quyền. Này, anh là đậu hủ sao? Ngay cả mấy cái trò mèo này mà anh cũng không có xử lý được, vậy anh còn làm sao mà thám hiểm? Những quái vật kia làm sao có thể so với bọn chúng được? Lúc này bọn quái vật hẳn là sẽ lên cắn chết anh đó. Kết quả Lô Tiểu Bắc nhờ giúp đỡ lại bị Kim Yến một trận trách móc. Khuôn mặt của Lô Tiểu Bắc lúc đỏ lúc đen, thật lâu cũng không có dịu xuống được. Nhưng mà tôi chưa từng luyện võ, tôi làm sao mà đánh với bọn họ được? Cô xem, bọn họ đều là những tên Tây Lông cao to lắm nữa. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Hay lắm, không phải là tôi đã dạy anh sao? Là triệt quyền đạo. Những thứ này, bọn Tây đó, người thì to nhưng tốc độ thì chậm. Anh phát huy ưu thế của mình, liều mạng đánh bọn chúng là được. Kim Yến vừa nói chuyện, vừa đem vứt bỏ trái cây đi. Sau đó đột nhiên, cho Lô Tiểu Bắc một quyền. Lô Tiểu Bắc lui về đằng sau mấy bước, bụng một trận đau đớn. Theo bản năng ôm bụng khom người xuống. Nàng đi lên đến bên cạnh, hời hợt nói với Lô Tiểu Bắc. Đây đó là chiêu mới tôi dạy anh, gọi là thốn quyền. Thật ra chính là bắp thịt căng thẳng ở cự ly cực kỳ gần, lợi dụng tác dụng của toàn thân phát ra một quyền vô cùng có uy lực. Đây cũng là một trong số những quyền pháp lợi hại của Lý Tiểu Long. Anh hào hào lĩnh ngộ một chút đi, đánh bọn chúng. Còn mẹ nó chứ. Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi giơ ngón tay cái với Kim Yến, sau đó đứng dậy nhìn bọn Dêm Trần, mới phát hiện bọn Tây Long đang nhìn Kim Yến có chút kỳ lạ, hiển nhiên bị một chiêu vừa rồi của nàng chấn trụ. Thế nhưng dù sao lúc trước bọn họ đã khiêu khích Lô Tiểu Bắc, cho nên lúc này cũng không thể nào kết thúc hời hợt được. Vì vậy Lô Tiểu Bắc cứ nhìn sang Dêm Trần, mới nhìn một tên nói: Tiểu Ai, chuẩn bị xong chưa? Mấy người chúng tôi tùy ý lựa chọn, cậu chọn thằng nào đánh đi, đánh được thì coi như cậu lợi hại xứng đáng. Đây quả nhiên là làm khó Lô Tiểu Bắc. Nhìn bọn họ một chút, phát hiện là tên da đen thấp nhất cũng là gầy nhất, liền chỉ là hắn đi. Kết quả vừa mới nói, bọn Tây liền ồn ào, làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên. Nhưng sau đó Kim Yến đến bên cạnh. Là ngốc lắm, đây là tên lợi hại nhất trong bọn chúng đó. Nhìn xem tinh thần và nhãn thần của hắn xem. Còn mẹ nó. Lô Tiểu Bắc có chút bực bội, nghĩ muốn đổi người. Kết quả tên da đen kia lộn một cái đã bước tới, ngoắc ngoắc tay với Lô Tiểu Bắc. Còn mẹ nhà ngươi. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi một trận tức giận mắng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ xem, nếu như bây giờ mình mà còn có lực lượng của Long Bạt, hơn nữa lại có quyền cước của Kim Yến dạy, cho dù là sẽ không quá thê thảm nhưng cũng sẽ kiên trì được. Về sau bọn họ trợn mắt nhìn nhau mấy giây, đột nhiên tên da đen nhảy bật lên, xoay người 360 độ, hiển nhiên là muốn một lòng đem vật Lô Tiểu Bắc xuống. Vì tinh thần của Lô Tiểu Bắc đang khẩn trương, bắp thịt rôn rẩy, tốc độ của tên da đen cũng đang rất nhanh, chiêu thức cũng hoa lệ đến cực điểm, nhưng Lô Tiểu Bắc cũng chỉ còn cách lách mình mà né tránh. Khi hắn hạ xuống đất, quay đầu một quyền đánh tới Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng giơ quả đấm nghênh đón. Hai người liều mạng mấy quyền, tê dại. Đánh như vậy thật là đau, cánh tay của Lô Tiểu Bắc đã tê dại rồi. Nhưng cũng rất tức giận. Tên da đen dò xét một phen, tựa hồ phát hiện Lô Tiểu Bắc cũng không phải là ngu ngốc. Hắn có chút nghiêm túc, đôi môi dày nở nụ cười. Sau đó đột nhiên xông tới, là ba đường thượng trung hạ, quyền cước đều tung ra. Xông lên là một trận đánh đấm tán loạn. Lô Tiểu Bắc lúc này làm gì còn cái gì mà triệt quyền đạo chứ. Bà mẹ nó chứ. Muốn xem động tác của hắn còn khó, từ đầu miễn cưỡng còn né tránh được. có lúc đón đỡ một chút, cuối cùng thì đầu óc hoàn toàn choáng váng, trực tiếp bị tên da đen một quyền đấm vào quai hàm, cả người lăn lông lốc. Sau khi đánh văng Lô Tiểu Bắc, tên da đen cười khanh khách, bọn Tây Long kia cũng cười lên ầm ầm. Thật là mất mặt. Lô Tiểu Bắc nhìn lại Kim Yến, nàng lại gọi một ly nước trái cây, đang ngồi trên ghế giống như là đang xem cuộc vui. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc giống như là mình bị dồn vào trong tuyệt lộ, nghiến răng, nảy sinh ra ác độc. Không quản tên da đen kia lợi hại như thế nào, hét lên một tiếng, dùng hết lực toàn thân đánh nhau với hắn. Tên da đen thấy Lô Tiểu Bắc đột nhiên điên cuồng như vậy, theo bản năng lùi về phía sau, làm cho Lô Tiểu Bắc càng thêm cuồng bạo. Bắp thịt toàn thân căng thẳng giống như là một khối sắt, hô hấp cũng dồn dập. Tóm lại là dùng khí lực toàn thân, ngũ cảm cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Tên da đen vừa tung quyền, Lô Tiểu Bắc cũng đã tới trước, quả đấm nhanh như chớp, đấm thẳng vào khuỷu tay của hắn, đồng thời cùi chỏ đánh thẳng lên cằm của hắn, dùng toàn bộ thốn kình. Chỉ một chiêu, tên da đen cả người ngã nhòi ra, lúc đứng dậy đã ôm miệng, môi bị rách toạc. Bọn Tây Long ngây ngẩn, ngay sau đó tên da đen cũng không phục, xoay người 360 độ đá tới. Lô Tiểu Bắc cũng không cần biết chuyện gì nữa, trong đầu choáng váng một cái, đột nhiên nhào về phía trước xoay mình, vừa vặn đá thẳng vào thân của tên da đen ở giữa không trung. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy tên da đen nhất thời mất đi cân bằng, quả ngược cả người giống như là một quả bóng lăn lông lốc, lăn đến vài vòng đứng dậy, sau đó họ cũng không có dám xông lên nữa. Theo bản năng nhìn Lô Tiểu Bắc giơ ngón tay cái, xoay người ủ rũ quay về đội. Đến bây giờ Lô Tiểu Bắc mới phát hiện thì ra mình lợi hại như vậy, phẩm chừng chính là do nữ nhân Kim Yến kia biết dạy. Căn bản là nàng cũng kích phát được ý chí chiến đấu. Bây giờ đánh thật sự, Lô Tiểu Bắc phát hiện ra mình tiến vào một trạng thái bùng nổ, một trạng thái giống như là vong ngã trong võ học. Lô Tiểu Bắc liếc sang Kim Yến, phát hiện nàng đã bỏ kính râm xuống, phỏng chừng bản thân nàng cũng không nghĩ hắn lợi hại như vậy. Lô Tiểu Bắc tính toán một chút, tạm thời như thế là cũng tốt. Hàn vẫy vẫy tay với bọn Tây Long. Này, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Lên hết đây. Rất hiển nhiên là bọn Tây Long đã bị Lô Tiểu Bắc chọc giận. Mấy người hùng hổ đi ra bao vây lấy Lô Tiểu Bắc. Từng tên múa tay múa chân. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới của lúc này của Lô Tiểu Bắc, bọn họ đã không thể theo kịp. Lực lượng của Long Bạt, Lô Tiểu Bắc vận dụng. Tốc độ của thân thể nhanh như thiểm điện. Tất nhiên, hắn cũng nhận ra là lực lượng của Long Bạt cũng không phải là hoàn toàn rút đi, vẫn còn. Hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, nảy mầm thúc dục. Từ sâu xa nào đó, có một loại sức lực tinh thần không dùng hết. Diêm Trần kia xông lên đầu tiên, hét lên một tiếng, một quyền đánh tới. Lô Tiểu Bắc chờ đến quả đấm của hắn, chuẩn bị đánh lên mặt của mình, mới bất đột nhiên nghiêng đầu, để cho quả đấm sượt qua. Đồng thời Lô Tiểu Bắc tung chân vừa vặn đá trúng bụng của Diêm Trần. Diêm Trần lui về đằng sau ôm bụng ngồi chồm hổm. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc vẫn không bỏ qua, lên đuổi theo tung thêm một cước đá thẳng vào mặt của hắn. Tên kia kêu thảm một tiếng, lăn lông lốc ra đất nằm im. Thấy vậy, mấy tên Tây Long còn lại cũng mặc kệ, đồng thời xông lên. Chỉ tiếc lúc này bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Lô Tiểu Bắc. Một hồi giơ chân đạp, một hồi giơ tay đấm, toàn bộ bọn chúng đều ngả nghiêng trên đất. Đây là hắn còn cố ý nương tay, không có đánh vào vị trí yếu hại, nếu không phỏng chừng bọn này cũng không thể đứng lên nổi. Ngay khi Lô Tiểu Bắc phủi phủi tay, nhìn chằm chằm bọn Tây Long đang nằm rên hừ hừ ở trên đất, quay người muốn khoe khoang với Kim Yến, nhưng không nghĩ tới vừa quay lại thì một bóng đen ập đến, theo sau đó là một tiếng hét lên. Nhìn kỹ mới phát hiện là Kim Yến đang lăng không đá tới. Nàng hốt nhiên là làm khó dễ Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc không có tránh được, trong lúc cấp bách chợt đưa tay túm lấy chân của nàng, cứ như vậy liền hóa hết lực lượng của nàng. Sau đó cả người của nàng rơi xuống. Lô Tiểu Bắc nhanh tay lẹ mắt, một bên ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, bế nàng lên. Nàng đột nhiên khoát tay muốn đâm thẳng vào con mắt của Lô Tiểu Bắc. Trong lúc cấp bách, Lô Tiểu Bắc chỉ có thể nghiến răng ném nàng ra ngoài. Thân thể của nàng giữa không trung lộn một cái hạ xuống đất, dùng cả tay cả chân bắt đầu lao tới đánh Lô Tiểu Bắc. Còn mẹ nó chứ, cái gì vậy? Hắn bất đắc dĩ, hắn cao mày nhìn nàng, muốn hỏi nàng là sao. Kết quả Kim Yến không có nói, chỉ tập trung ra chiêu. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ là cứng rắn ứng đối. Kim Yến không đả thương được Lô Tiểu Bắc, càng đánh càng gấp. Cuối cùng nàng rút cả đai lưng, vẫy vẫy đai lưng như là con rắn độc, đùng đùng đánh về phía Lô Tiểu Bắc. Lần này thật sự là không phòng được, Lô Tiểu Bắc thoáng một chút bị quất vào người đau đớn. Bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng lùi ra xa. Này này này này này, rốt cuộc cô định làm gì vậy? Cô mà còn như vậy, tôi thật sự là sẽ ra tay đó. Nghe được lời hắn nói, Kim Yến là cười lạnh một tiếng, thu lại cái đai lưng, đồng thời quay đầu nói: người đó tâm kế rất là sâu, lúc trước ta đánh người lợi hại như vậy, người cũng không hoàn thủ, thì ra là giả bộ. Giỏi ơi, hắn xin thề với giỏi rằng khi đó hắn không có giả bộ, lão tử thật lòng là đánh không có lại cô. Nếu như cô nghĩ rằng lão tử đánh được cô thì sẽ để thảm thiết như vậy sao? Nếu như có thể đánh được cô, lão tử đã đánh cho mặt cô sưng phù lên rồi, được không? Mr. Lô là lợi hại, chúng tôi phục. Bọn Tây Lông đã thở hồng hộc, quay về trong bóng cây. Chỉ là tên nào tên đấy mặt mũi sưng phù, đầy vẻ thống khổ. Tên Dêm Trần cầm đầu liền giơ ngón tay cái với Lô Tiểu Bắc, biểu thị thán phục. Phục là tốt rồi, bây giờ có thể nói chuyện chính chưa? Mau mau đưa tôi đi tìm Gia Gia, tôi không muốn làm trễ nải thời gian đâu. Lô Tiểu Bắc nói với Dêm. Nghe vậy, Dêm bất đắc dĩ thở dài, ngoắc tay bảo Lô Tiểu Bắc đi vào trong ô ngồi. Lô tiên sinh, không phải là chúng tôi không muốn dẫn cậu đi, chỉ là ở giữa sa mạc, nơi đó một là lái máy bay tới, hai là lái xe đặc chủng, mà chúng tôi chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Gia Gia của cậu đã lái đi rồi thật sự, và bằng chúng tôi lái xe vào đó. Ây, Tử Vong Cốc này, tên y như lời vậy, là đi vào một khu vực chết, quả thực là chúng tôi không có dám đi. Thì ra là sợ chết, sớm không phải nói, lại còn giả bộ oai phong như vậy. Bây giờ Lô Tiểu Bắc lại muốn đánh người. Chương 242, Tử Vong Cốc. Ở trong vòng trống không, có mấy người vây quanh một cái bàn lớn. Ở trên bàn để một tấm bản đồ. James vừa chỉ bản đồ vừa giới thiệu. Đây chính là Tử Vong Cốc đó. Muốn nói thì ít nhất là phải đi qua đạo cửa khẩu. Hai đạo trước thì còn tốt, chủ yếu là sa mạc và cát thôi, căn bản là không có chút dấu chân người. Đạo khó khăn nhất là đạo cốc khẩu thứ ba, gọi là rừng Hắc Nguyệt. Rừng Hắc Nguyệt là có ý gì? Lô Tiểu Bắc nhìn bản đồ một chút, phát hiện trên đó là viết tiếng Anh, hắn không hiểu. Một tên Tây Đen dùng tiếng Hoa giải thích: là lãnh địa của Vu Sư đó, Vu Sư có thể biến người thành quái vật. Quên không giới thiệu tình huống cụ thể của bọn Tây. Bọn Tây tổng cộng có 5 người. James Trần là tên nói tiếng Hoa giỏi nhất, tiếp theo chính là cái tên da đen, tên là Sake. Còn có một tên Bạch Mao, cao gầy, một tên mập lùn khác, còn cuối cùng là một tên người da nâu, cơ bản cũng không biết tiếng Hoa. Về phần người lái xe lúc trước là Á Duệ Nam, tựa hồ cũng chỉ là tài xế, sau khi đến đây cũng không thấy xuất hiện nữa. Nói cách khác, khả năng Lô Tiểu Bắc và Kim Yến sẽ phải cùng hợp tác với bọn Tây này. Bất quá không thể nói, bọn Tây này cũng rất mạnh mẽ. Sau khi bị bọn họ khiêu chiến, Lô Tiểu Bắc đánh cho bọn họ một trận. Bọn Tây này nhìn Lô Tiểu Bắc khuôn mặt đầy sùng kính, là một mực xin Lô Tiểu Bắc dạy bọn họ công phu. Đoán chừng đã xem qua những phim công phu điện ảnh của Trung Quốc, là muốn làm đại hiệp. Thật ra thì Lô Tiểu Bắc cũng nào có biết công phu, mặc dù một mình có thể đánh bọn họ. Quan trọng là do trạng thái mình tiến vào, ở một trạng thái chiến đấu. Trong trạng thái đó, động tác của người khác đối với hắn mà nói giống như là chậm đi một nhịp. Chỉ cần Lô Tiểu Bắc bình tĩnh, đừng nói là 5 người bọn họ, cho dù thêm 5 tên nữa cũng không có thể nào đánh được hắn. Cho nên bọn chúng muốn hắn dạy cho công phu là cũng không thể được. Sự tình này Kim Yến lại có thể làm được. Nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không muốn Kim Yến tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, căn bản là cũng không nói ra yêu cầu. Trong 5 người này, tên thông minh nhất có lẽ là tên mập lùn, là người Lai Âu Á. Người này nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng căn bản cũng coi như là tên chuyên lập kế hoạch. Nói đến Tử Vong Cốc, Bọn Diêm Trần liền gạt ra, nói bọn họ đối với Tử Vong Cốc cũng rất hiểu biết, hơn nữa cũng đã lên một phương án. Tên lùn kia trông có vẻ là rất lơ đãng, đang nghĩ cách một chút, nhăn nhó. Trước hết giới thiệu cho Lô Tiểu Bắc tình huống của Tử Vong Cốc. Tiếng Hoa của hắn cũng rất tốt, không kém hơn Diêm Trần. Nói hắn đã du học Trung Quốc 4 năm, cho nên thậm chí một số cách nói bí của Trung Quốc hắn cũng nói được. Theo như cách hắn nói, trên thực tế của Tử Vong Cốc, ở trên bản đồ là một mảnh hoang sơ vắng vẻ. Ở bên trong có khu bảo vệ động vật hoang dã, có công viên quốc gia. Nói tóm lại là họ quản lý nơi này cũng rất tốt, chỉ là không thể quản lý được hết. Dựa theo những ghi chép, vùng đất này không có người ở, nhưng cũng hoàn toàn không phải là như vậy. Ở châu Úc có rất nhiều khu vực có những đại bộ tộc từ cổ xưa. Những bộ tộc này là từ sau khi bọn Tây Long xâm nhập vào châu Úc, là những bộ tộc không bị diệt trừ, rút vào trong đó ở. Cũng có thể thấy những bộ tộc này lợi hại như thế nào. Những người ở bộ tộc này sử dụng gậy gộc đối kháng với súng ống của Tây Dương, ấy vậy mà vẫn còn tồn tại. Phải biết những bộ tộc nhỏ này cũng không có giống như là quần cư của Trung Hoa, nắm giữ đến cả 100 triệu nhân khẩu. Những bộ tộc này nhiều thì cũng chỉ đến hơn mấy trăm ngàn người, ít thì có khi chỉ đến mấy ngàn người. Có những bộ tộc thiểu số, cộng đồng chỉ có đến mấy trăm người. Chỉ cần một đội quân của Tây Long phục kích, trên căn bản là có thể diệt tộc. Thế nhưng cho dù như vậy, những bộ tộc này theo năm tháng vẫn cứ tồn tại. Nghe nói còn tạo ra thương vong rất lớn cho quân đội Tây Long, đến cuối cùng trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Tây Long. Vì nguyên nhân này, bọn Tây gọi khu vực ở của những bộ tộc này là Tử Vong Cốc, tuyệt đối không dám chọc vào. Bọn Tây cũng rất kỳ quái, tại sao những bộ tộc này co rút vào trong thung lũng, căn bản là không có ra. Bọn họ vẫn có quan niệm là lãnh thổ. Tóm lại, Tử Vong Cốc là khu vực của riêng bọn họ, mà rừng Hắc Nguyệt là hang ổ của bọn họ. Cho nên nếu như bọn Lô Tiểu Bắc muốn đến đó thì nhất định là phải phát sinh mâu thuẫn với những bộ tộc này. Chuyện này không có khả năng chứ. Châu Úc phát triển như vậy, chẳng lẽ còn chưa có quốc lộ đi qua đây? Châu Úc cũng không có quá phát triển đâu, chỉ là nhân khẩu ít, tài nguyên phong phú, cho nên mới có tiền để xây dựng cơ sở vật chất, nhưng cũng chỉ là ở những khu vực trung tâm thôi. Trên căn bản là ở những hoang sơn dã lĩnh thì vẫn còn rất nhiều nơi nguyên thủy, thường thường là mấy trăm cây số không thấy một người đó. Tên lùn kia giải thích, ngay sau đó lại cảm thán. Lúc tôi còn ở Trung Quốc, cảm giác đi cũng không xa, nơi nào cũng có người. Người Trung Quốc rất là đông, còn náo nhiệt hơn nơi này rất nhiều. Được rồi, nói tiếp đi. Xem chúng ta muốn đến Tử Vong Cốc này thì phải đi những đâu? Là rừng Xích Nguyệt đó. Kirin nhìn, đưa tay chỉ một khu vực. Là chỗ này này, ấy là một cốc khẩu rất rộng, mặc dù không có giống như là ở Đông Phi nhưng cũng rất lớn. Nơi sâu nhất có đến hơn 500 mét, chiều rộng có đến cả mấy cây số. Ở trong sơn cốc cây cối tươi tốt, hình dáng vô cùng phức tạp, là có rất nhiều sông suối hang động, động thực vật, thậm chí còn nguyên sinh. Thậm chí nói về sâu trùng còn rất là nhiều. Nói tóm lại là một nơi rất khó tồn tại. Nghe nói trước đây có người thấy dã nhân ở trong đó, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ, là cực kỳ cao lớn và hung ác. Này, rừng Xích Nguyệt liệu có liên quan gì đến mặt trăng không? Lô Tiểu Bắc tò mò. Rừng Xích Nguyệt, Hắc Nguyệt là bởi vì cái tên gọi của bộ tộc kia là Hắc Nguyệt tộc. Bọn họ có rất nhiều người tinh thông những sự tình siêu việt tự nhiên. Nghe nói thủ lĩnh của bọn họ có thể biến mặt trăng sáng như vậy thành màu đen, để cho đất đai bao phủ trong bóng đêm. Một khi thiên địa hoàn toàn bao phủ trong bóng tối là bọn họ có ưu thế, bởi vì bọn họ có thể nhìn rõ ràng trong bóng đêm. Năm đó quân đội của Tây Dương chúng ta là bị bọn họ đánh bại. Theo như miêu tả của những người lính thì những người của bộ tộc Hắc Nguyệt này như là quỷ mị đó. Người không thể thấy hắn, nhưng hắn cũng đã đứng trước mặt người một đao là giết chết người. Có lúc thậm chí là trôi từ dưới đất lên, có những lúc từ trên trời xuống, có những lúc từ trong tảng đá nhảy ra. Nói tóm lại là bọn họ vô cùng thần bí. Chỉ là cũng may bọn họ sống ngăn cách với đời. À, chứ nếu không họ mà xông tới thì không biết thành phố thế nào nữa. Cũng không ai muốn động vào bọn họ. Bởi vì nếu như không cẩn thận thì không thể giữ được mạng từ trong tử vong cốc ra được. Nghe lời tên lùn giải thích, trong lòng của Lô Tiểu Bắc lại càng thêm hiếu kỳ. Vậy ban ngày đi đánh bọn họ không được sao? Tại sao lại cứ phải chờ đến buổi tối? Đây mới là sự kinh khủng nhất của địa phương này. Ban ngày nếu như tiến vào tử vong cốc, căn bản là không cần Hắc Nguyệt tộc xuất thủ thì ngươi cũng đã chết rồi. Tại sao vậy? Cái này nói theo cách của Trung Quốc, chính là hải thị thần lâu. Ở trong thung lũng đó ban ngày cực kỳ nóng, nhiệt độ phải đến 50 độ trở lên, người bình thường căn bản là không chịu được. Vì không khí quá nóng cho nên sinh ra hải thị thần lâu, hoàn toàn mù mịt không thấy rõ tình huống xung quanh. Tất cả đều là ảo giác, một mảnh trắng xóa mông lung. Chính phủ của châu Úc đã từng tổ chức một đội thám hiểm, mời rất nhiều những đội thám hiểm chuyên nghiệp trên toàn thế giới đi vào đó. Trên đường đi đã phân tích rất tỉ mỉ. Thế nhưng sau khi đi vào, 3 ngày sau chỉ còn một người còn sống đi ra. Hơn nữa, sau khi đi ra thì điên điên dại dại. Căn bản là toàn quân bị diệt đó. Kirin mập nói đến đây, theo bản năng liếc nhìn Lô Tiểu Bắc. Tình huống là như vậy rồi, ngài còn muốn đi không? Được rồi, là ban ngày đi vào, môi trường tự nhiên cũng không có tệ. Không có cách nào đi vào thì buổi tối đi vào lại phải đối đầu với những người của Hắc Nguyệt tộc. Ngược lại, đã đi vào đây thì kiểu gì cũng chết. Người nói có đúng hay không? Bọn Tây đồng thời gật đầu. Vậy phương án của các ngươi đã tính ra là gì? Lô Tiểu Bắc hỏi. Nếu như không thể đi vào, biện pháp duy nhất là dùng máy bay trực thăng. Ấy nhưng mà máy bay trực thăng đã bị lái đi rồi, cho nên tạm thời chúng tôi đã thuê một cái máy bay trực thăng khác, sau đó đến đó trực tiếp hạ cánh thẳng xuống rừng của Xích Nguyệt. Như vậy là có thể đến được đó rồi. Lại còn có thể mượn máy bay sao? Tại sao không nói luôn từ sớm? Lô Tiểu Bắc liền hỏi. Máy bay bọn họ mượn đã đến hay chưa? Kết quả bọn họ liếc nhìn nhau. Cái này vốn dĩ là Tống Vân đưa tiền không đủ thuê máy bay, cho nên nếu như muốn thuê máy bay thì cậu phải tự trả tiền đó. Là bao nhiêu? Là 100.000 đô la Úc đó. Hơn nữa là phải giao tiền trước ngày mai, nếu không người khác sẽ mượn mất. Bây giờ là thời điểm du lịch, khắp những thổ hào ở các nơi trên thế giới đều hội tụ đến đây để du lịch. Căn bản là không đủ máy bay mà dùng đâu, rất ít để thuê. Lúc trước chúng tôi nghe ngóng, nhà đó là công ty cho thuê máy bay đó, trước mắt chỉ còn lại một chiếc máy bay cứu viện thôi. Nếu như thật sự muốn đến, tiền khả năng còn cao hơn nhiều. Bà mẹ! Nghe nói đến như vậy, Lô Tiểu Bắc liền có chút hỏng mất. Là 100.000 đô Úc, giỏi à? Bảo ta đi muốn đi cướp ngân hàng hay sao? Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lô Tiểu Bắc có chút hối hận. Mình không mang theo nhiều tiền một chút. Lúc đó ở nhà của Tống Tiểu Linh, hắn nắm giữ một dương đầy bảo bối. Buồn bực nửa ngày, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang Kim Yến. Suy cho cùng những bảo bối kia, lúc trước đưa cho nàng, nếu lấy ra thì không chừng cũng đủ tiền. Kết quả, Kim Yến nhìn Lô Tiểu Bắc liền quăng lại một câu. Đừng có hy vọng vào tôi không mang theo đâu, đều để hết ở nhà đâu. Mẹ, vậy là tuyệt lộ hay sao? Chẳng lẽ thật sự là muốn đi bộ đường bộ đến tử vong cốc? Chủ trừ một chút, Lô Tiểu Bắc hỏi bọn họ. Nếu như ban đêm đến tử vong cốc thì phải mất bao nhiêu lâu? Bọn họ nói nếu như thuận lợi thì phải đến 15-16 tiếng đồng hồ. Bởi vì cũng đã từng có những xe hơi chuyên dụng lái qua nơi này, ước chừng là chạng vạng tối lên đường, sáng ngày hôm sau độ 9 giờ đã đến khu vực Xích Nguyệt. Dĩ nhiên bọn họ nói là như vậy, là đi vòng qua rừng rậm Hắc Nguyệt, trên căn bản là vòng qua tử vong cốc. Nhưng đó là tình huống cực kỳ may mắn, vừa vặn ở trên đường là xe không có bị hỏng. Tất nhiên cũng xuất hiện những tình huống xấu hơn, ví dụ như là bão cát, ví dụ như mưa lớn, ví dụ như đất lở. Cho nên nếu như bây giờ đi vào mà nói thì thật sự là rất vất vả. Nói một hồi lâu, Cuối cùng Lô Tiểu Bắc cũng hiểu đại khái tình huống của Tử Vong Cốc. Ngay sau đó, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn vẫn muốn đi thử, bởi vì cũng chẳng còn biện pháp nào. Hắn thấy mấy chiếc xe của bọn Tây, liền bảo bọn chúng lấy cho hắn hai chiếc xe bán tải, đều là những chiếc xe có thể ngồi được 5 người. Bất quá, bởi vì bọn họ cũng không có nghĩ đến trực tiếp lái xe đến Tử Vong Cốc, cho nên cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Lô Tiểu Bắc liền bảo bọn chúng chuẩn bị, hơn nữa nói cho bọn họ biết ngày mai lên đường. Mấy tên Tây Lông, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều nhất trí. Ê, chúng tôi có thể giúp cậu chuẩn bị một chiếc xe, nhưng mà các cậu tự lái đi. Này, các người không dám đi sao? Này. Nhưng quả nhiên cũng hết cách, dù sao bọn chúng cũng chỉ là người được thuê, nói trắng ra là người làm công, cũng không thể để cho bọn chúng vì một chút tiền mà bán mạng. Cuối cùng hết cách, Lô Tiểu Bắc cũng để cho bọn họ đi chuẩn bị đồ đạc, thậm chí còn nói chuẩn bị thêm mấy cây súng. Súng thì bọn này lại có rất nhiều, dài ngắn đều có. Lô Tiểu Bắc muốn 4 khẩu súng, 2 dài 2 ngắn. Hắn và Kim Yến mỗi người 2 cây, trực tiếp đạn dược nguyên cả một dương. Ước chừng trước khi ăn cơm tối, đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Lều vải, dụng cụ thám hiểm dã ngoại, đồ ăn uống, dụng cụ chiếu sáng, tất cả đều đã chất lên xe bán tải. Bọn họ bắt đầu ăn tối. Ăn xong trời đã tối sẫm, một vầng trăng sáng mờ mờ treo ở trên bầu trời. Quả nhiên trăng ở nước ngoài cũng hết sức tròn. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đứng ở ngoài hành lang trong bóng mát. Mấy bọn Tây Lông đang nói chuyện phía ở bên kia. Một lúc bọn chúng lại đòi Lô Tiểu Bắc dạy công phu. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ trong lòng, chửi mấy cái tên khốn kiếp này, cũng là ham sống sợ chết như vậy lại còn đòi dạy công phu. Nhân cơ hội có lẽ cũng phải xử các người một phen. Lô Tiểu Bắc quả quyết đồng ý, rất hứng thú đi đến trong sân, bảo bọn họ 5 người đứng thành một hàng. Hắn tằng hắng một cái, bắt chiếc dáng vẻ của Kim Yến, liền giảng tư tưởng của Triệt Quyền Đạo. Sau đó, cùng với bọn họ giơ chiêu. Ước chừng một canh giờ, trên căn bản là cả 5 tên đều nằm ở trên mặt đất rên hừ hừ, không thể dậy nổi. Lô Tiểu Bắc lúc đó mới đến dắt Kim Yến đi lên lầu, chuẩn bị đi nghỉ. Kim Yến tựa hồ biết hắn đang cố tình trêu đùa bọn này, lúc đi lên lầu mới nói: "Này, nếu như anh không tức giận bọn họ, đổi lại là anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Dù sao sự tình này quả nhiên cũng không phải là ai cũng tình nguyện đi mạo hiểm." "Vậy còn cô?" Ánh trăng chiếu xuống người nàng, để cho nàng có cảm giác như là mông lung, tóc dài thướt tha, khuôn mặt cương nghị, ngược lại làm cho người ta cảm giác là vô cùng quyến rũ và hấp dẫn. "Tôi là bảo vệ của anh thì đương nhiên là phải đi cùng anh chứ." Nàng mỉm cười. "Nhưng cô phải biết đó, nó không chừng là sẽ chết đó, hoặc là gặp người chết đó." Lô Tiểu Bắc nói với nàng. "Không sao, tôi cũng muốn gặp một chút đó." Nàng nhìn hắn một chút, vuốt vuốt tóc. "Được rồi, sáng mai xuất phát, đi ngủ sớm đi, giữ tinh thần." Lô Tiểu Bắc gật đầu, chúc nàng ngủ ngon, quay về phòng tắm rửa sau đó đi ngủ. Vừa nằm xuống thì rất nhanh ngủ thiếp đi. Một cảm giác ngủ sâu đến tận sáng mới tỉnh, bọn Tây Lông cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng. Ăn xong, Lô Tiểu Bắc để cho Kim Yến lái xe lên đường. Khi lên đường, 5 tên Tây Lông cũng lái xe tiễn bọn họ. Lô Tiểu Bắc hỏi bọn họ làm gì. Lúc này, bọn chúng mới nói là đưa 2 người đến gần Tử Vong Cốc. Trên căn bản là phải mất mười mấy tiếng. Nói cách khác, lúc này 2 người lên đường, lúc đến bên cạnh Tử Vong Cốc đã vào ban đêm. Như vậy, nơi đó cũng có thể đi vào tiếp. Bất quá Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, 5 tên Tây Lông này tựa hồ cũng mang theo rất nhiều thứ, có lều vải, có nước uống, thậm chí còn có cả lương khô. Nói tóm lại là đồ vật cũng lỉnh kỉnh không ít. Hỏi bọn họ là chuyện gì, bọn họ chỉ nói là bình thường, bọn họ ra ngoài đi săn cũng phải chuẩn bị như vậy. Thì ra là những tên thích hưởng thụ. Xe đi trên đường trống trải, chạy như điên, rất nhanh đã xuống quốc lộ, bắt đầu đi trong vùng hoang dã. Phóng tầm mắt nhìn ra là một mảnh hoang sơn dã lĩnh mịt mùng. Trên căn bản, toàn bộ là hoang sơn dã lĩnh. Tóm lại là rừng núi, cây cỏ, đất cát, thỉnh thoảng gặp những động vật nhỏ. Dĩ nhiên là còn có cả muỗi. là mũi giữa ban ngày ban mặt còn bay tới đốt. Dựa theo bản đồ mà nói, bọn họ một đường đi về phía trước, nửa đường cũng đi ngang qua mấy trấn nhỏ. Ở trên trấn ăn cơm trưa, bọn Tây vẫn cứ là chiêu đãi Lô Tiểu Bắc, hơn nữa vẻ mặt tựa hồ như cũng có chút do dự. Đang tính toán xem rốt cuộc là có muốn đi cùng với Lô Tiểu Bắc hay không. Lô Tiểu Bắc cũng không ép, chỉ là nói đùa, nếu như bọn họ ai đồng ý đi, trở về nhất định sẽ truyền thụ thần công cho. Cho đến khi trời chạng vạng tối, bọn họ đã gần đến Tử Vong Cốc. Rốt cục bọn Tây đã hạ quyết tâm, tất cả đều theo Lô Tiểu Bắc. Đây cũng là điều làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá bọn chúng ra điều kiện, nếu như đường xá không tiện, xe không thể đi qua, bọn chúng sẽ quay lại. Yêu cầu này cũng không có vấn đề gì. Ngược lại, bọn họ có thể tới đã là một tiến bộ không tệ. Hai chiếc xe cứ như vậy một trước một sau kéo dài một đường thẳng tới Tử Vong Cốc. Bầu trời buổi đêm lẳng lặng, mặt trăng chiếu sáng đất đai làm cho người ta cảm giác thê lương lắm. Chương 243. Mặt trăng sáng lại có chút phếu hồng, nhìn một chút giống như là một mặt trời màu hồng vậy, làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Kim Yến hết sức tập trung lái xe, cũng không có nhìn phong cảnh xung quanh. Vẻ mặt của nàng lạnh lùng, gió từ cửa sổ xe thổi tới, vén lên mái tóc dài của nàng, làm cho nàng càng thêm phong thái. Thật sự khó mà phân biệt người đàn bà này, thậm chí là từ lúc xuất hiện cho tới bây giờ, cảm giác giống như là trên trời gửi xuống cho hắn một người bảo vệ. Có chút hư ảo, có chút không hợp tình hợp lý. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ xem là không hợp lý ở đâu. Cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ tất cả hành vi và cách làm của nàng. Theo tính cách của nàng, hắn đang nghi ngờ nàng tuyệt đối sẽ không có đơn giản như nàng vẫn nói. Lô Tiểu Bắc cũng không rõ chân tướng đằng sau là gì, chỉ có thể đề phòng một chút, sau đó nghĩ biện pháp để tìm ra mục đích thật sự của nàng. Bởi vì bọn Tây cũng đi theo, cho nên lúc này bọn họ lái xe đi trước dẫn đường. Mặc dù bọn họ cũng chưa từng đi qua đây, nhưng dù sao cũng là thợ săn, thường thường lái xe đi ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Ngoài ra trong tay còn có bản đồ, đều là tiếng Anh, như vậy bọn Tây hiểu hơn rất nhiều. Khi mặt trời sắp lặn, bọn họ đã chạy tới một vùng thảo nguyên. Thậm chí Lô Tiểu Bắc còn thấy những bầy linh dương ở xa xa, còn có những cái cây cao to lắm đứng cô độc lẻ loi một mình, là quang cảnh đặc trưng của thảo nguyên. Ở trên thảo nguyên căn bản cũng không có đường cụ thể, chỉ là những bãi cỏ mơ hồ lộ ra những vết tích của đất đai. Thông qua luồng gió nóng có thể cảm nhận được bầu không khí ở đây cũng rất khắc nghiệt. Cũng may mặt trời đã hạ xuống, trời đã vào đêm, trăng thanh gió mát, không khí cũng dễ chịu hơn, gió thổi thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Lô Tiểu Bắc nhìn Kim Yến, phát hiện nàng cũng không có mặc nhiều quần áo, liền hỏi nàng có muốn lấy áo khoác thêm hay không. Kim Yến lắc lắc đầu, đem cửa sổ xe quay lên, sau đó đem bỏ kính râm xuống, không nói một lời. Vẻ mặt của nàng làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Này, ai, không có đùa quá lố nữa. Ngược lại, cũng đâu có nhìn ai nhìn đâu, chúng ta nói chuyện một chút. Kết quả vừa nói như vậy, Kim Yến cười nhạt. Tôi sợ là dọa anh đó. Lời này có chút kỳ quái, tại sao nàng nói chuyện lại dọa mình? Lô Tiểu Bắc không hiểu, cau mày nhìn nàng, hỏi nàng có ý gì. Suy nghĩ một chút, nàng nói, nơi này không ổn lắm. Anh có biết vừa rồi tôi thấy thứ gì không? Là gì vậy? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, không lẽ cô nhìn thấy đồ cổ quái? Thế nhưng cô lái xe, thị giác khẳng định là không có tầm nhìn rộng như tôi. Nếu như mà cô thấy được, phải là tôi cũng thấy mới đúng. Huống chi tôi lại ở phương diện này còn nhạy cảm hơn cô, không thể nào mà cô thấy mà tôi không thấy. Anh có thấy xa xa có một bầy linh dương không? Lô Tiểu Bắc gật đầu, hỏi nàng bầy linh dương thì sao, có vấn đề gì? Cái này tôi cũng không biết. Kim Yến cau mày, có thể là tôi đa tâm. Tóm lại, lúc bọn chúng tương đối gần cái xe, tôi đã bỏ kính mắt xuống, nhìn rõ một chút. Tôi cảm thấy những con linh dương kia dường như là đang toét miệng cười, còn cảm giác là ánh mắt đầy cừu hận nhìn chúng ta đó. Này, ý cô là những con linh dương kia có cảm tình với chúng ta. Nó giống như là sinh vật có trí khôn. Lô Tiểu Bắc nhìn Kim Yến. Nhắc tới, có lẽ hắn cũng không có chú ý đến biểu tình những con linh dương. Nhưng rất có thể những con linh dương kia cũng giống như nàng nói. Như vậy cũng có chút dọa người. Nếu như quả thật đơn giản như thế thì đã tốt. Kim Yến nhẹ nhàng hít một hơi. Trước khi tới, không phải bọn họ đã nói sao? Tử vong cốc này là lãnh địa của Hắc Nguyệt tộc. Cho nên tôi suy đoán, qua nhiều năm tháng như vậy, Hắc Nguyệt tộc cũng đã có thể cảm giác được thế giới bên ngoài. Tính cảnh giác của bọn họ cũng cao, cho nên lãnh thổ của bọn họ không có mở rộng. Nhưng trên lãnh địa cũng phải bố trí một chút trinh sát. Cảm thấy những con linh dương kia rất có thể đã bị bọn họ khống chế. Bộ tộc của bọn họ đã có những pháp sư rất cao cường mà. Lời của Kim Yến cũng rất có đạo lý. Bất quá bây giờ Lô Tiểu Bắc cũng chẳng có cách nào cả. Cho dù là biết có trinh sát ở đây, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Sớm hay là muộn thì cũng đâu có khác gì nhau. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, bảo Kim Yến buông lỏng tinh thần, cứ yên tâm đi về phía trước là được. Nàng gật đầu một cái, một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lô Tiểu Bắc cảm giác cũng chán nản, theo bản năng móc ra thuốc lá, muốn đốt một cây. Kết quả ở trên bộ đàm vang lên là âm thanh của James. Sư phụ, chúng tôi phát hiện ra đồ vật quái dị, không biết là chuyện gì nữa. Cái gì cơ? Cái gì quái dị? Lô Tiểu Bắc vừa nói, vừa ngoảnh sang nhìn xe của bọn James đã dừng lại. Hơn nữa, dường như tất cả đã xuống xe, tựa hồ phát hiện điều gì đó. Tôi cũng không biết, hình như là một loại sinh vật mới. Tôi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Nếu không các người đến xem một chút đi. Chúng tôi chuẩn bị chụp hình cho nó, sau đó lưu lại một số mẫu ADN, chuẩn bị mang về nghiên cứu. James vừa nói, vừa cúp điện thoại. Lô Tiểu Bắc cạn lời một hồi. Bọn Tây Lông này cũng thật sự là có nhã hứng. Lúc này mà còn nghĩ đến phát hiện sinh vật mới. Bất quá không thể không nói. Loại thái độ như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc cũng rất kỳ lạ. Có rất nhiều phát hiện quan trọng đều là trong lúc mơ hồ phát hiện ra. Rất nhanh, xe bọn họ đuổi theo xe của James Trần. Hai người xuống xe nhìn một chút mới phát hiện năm thằng Tây đang ở trong một bụi cỏ rậm rạp, đang chỉ trò trò điều gì. Một người thậm chí còn giơ máy ảnh chụp hình. Này, tôi nói người anh em, các người tập trung một chút, tôi đem mang nó tới chụp rõ một chút. Tên mập lùn đang chụp hình vừa nói với bốn người còn lại. Nghe vậy, đám người của James Trần liền lục lọi trong bụi cỏ, sau đó mang lên một vật đen thui to như cái thớt. Lô Tử Bắc và Kim Yến nhìn một chút, phát hiện cũng có chút ngơ ngác. Lần đầu tiên Lô Tử Bắc nhìn vật kia, cảm giác giống như là một con rùa đen. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện vật kia tuyệt đối không có đơn giản như con rùa đen. Dáng vẻ của nó đen thui trông ghê rợn, nhưng quả nhiên là một cái vỏ mai rùa to bằng cái thớt, bốn chân vai u thịt bắp, cái đầu hình tam giác, miệng sắc nhọn, đôi mắt màu đỏ. Quan trọng nhất là cái chân của nó phải to bằng cánh tay người, chiều dài đến một thước, mơ hồ giống như là một cái quả cầu thịt. Cái đuôi kia giống như là vũ khí công kích, cho nên ở trên đó mọc lên một chút gai. Đám người rơm James Trần sau khi cầm nó lên, nó nổi giận, phát ra âm thanh ù ù. Đồng thời cái đuôi giống như con rắn liều mạng ngọ ngoậy, liền muốn đánh lên người bọn James. Ngay từ đầu, bọn James Trần cười cười nói, xem thường cái đuôi kia ngọ ngoậy cũng không có uy lực gì. Thấy Lô Tiểu Bắc và Kim Yến tới, bọn chúng còn tuét miệng chào hỏi. Kết quả, ngay khi bọn chúng định mở miệng, đột nhiên một người kêu thảm lên một tiếng, nhanh chóng ném thứ kia xuống đất. Mặc dù vậy, tên da đen trực tiếp ngã lăn ra. Hắn ở trong bụi cỏ, dãy đành đạch, không ngừng kêu to là help, help. Thấy chuyện xảy ra như vậy, trong lòng bọn họ đều tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng đi tới nhìn, phát hiện ở trên tay của tên da đen tựa hồ đang bị cái đuôi quấn lấy. Cái đuôi giống như là một con rắn đang quấn chặt lên cánh tay của tên da đen. Máu me đã chảy đầm đìa. Mặc kệ tên da đen dãy giụa như thế nào, nó cũng không có buông ra. Mấy tên còn sót lại hốt hoảng, hai người hỗ trợ giữ quái vật kia. Người tiếp theo mạnh hơn, liền cố gỡ cái đuôi con cái thứ kia ra. Sau đó mới phát hiện vật kia cứng như sắt, khí lực cực kỳ mạnh, căn bản không gỡ ra được. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến cũng chạy lên hỗ trợ. Mấy đôi tay nắm cái đuôi, nghiến răng bỏ ra biết bao nhiêu sức lực mới gỡ được nó khỏi cánh tay của tên da đen. Nhìn kỹ mới phát hiện cái đuôi kia quả nhiên là có một thứ giống như cái miệng. Ở trong cái miệng còn chẳng chịt răng nhỏ. Chính những cái răng nhỏ này là cắn lên tay của tên da đen. Mọi người có chút ngây ngẩn, không biết làm sao. Chỉ có thể tách ra hai tốp, một đám người tiếp tục đem chụp hình cái thứ quái vật kia, đồng thời khống chế cái đuôi, không để cho nó tổn thương người. Một đám người ở ngoài xa đỡ tên da đen ở lên xe, xử lý vết thương cho hắn, đồng thời tiêm một vài thuốc kháng độc. Bây giờ không biết cái thứ kia còn có độc hay không, chỉ là cố gắng đảm bảo an toàn một chút. Đem vết thương của tên da đen băng bó kỹ, tưởng rằng hắn đã ổn không có vấn đề gì, Lô Tiểu Bắc quay lại bụi cỏ, bảo bọn kia buông lỏng cái thứ quái kỳ quái kia ra, để cho nó đi xa một chút, đừng có xen vào chuyện này, trước hết lo sự tình tục của mình thật tốt đã. Chờ một chút, ta lấy hàng mẫu. Vừa nói, Dêm Trần kêu lên một tiếng, móc ra một con dao nhỏ. Nhìn trái nhìn phải thứ kia, ánh mắt sáng lên, phát hiện ở trên đầu có mấy miếng vảy, liền muốn khều một miếng vảy xuống. Kết quả, dao của hắn vừa giật miếng vảy thì nghe kêu lên một tiếng kỳ lạ. Mọi người không nghĩ đến là đột nhiên từ trong mai rùa vươn ra là cái cổ rất dài, hoàn toàn giống như là một con mãng xà vậy. Từ trên cao nhìn xuống bọn Tây Lông, cái miệng mở ra liền cắn thẳng tới bọn Tây. Lục Tiểu Bắc thấy vậy liền cả kinh trợn mắt há mồm, không nghĩ tới quái vật này lại còn như vậy được. Không còn thời gian để né tránh, một người trong bọn Tây Lông kêu thảm một tiếng, rút tay về ôm lấy bắp đùi, lui lại đằng sau. Mấy tên còn lại phản ứng kịp, liền trốn tránh quái vật, đồng thời rút lui. Quái vật này bây giờ giống như đã bị chọc giận, thấy bọn người rút lui, không có quay đầu chạy trốn, mà ngược lại rít lên từng tiếng thê lương. Ở trên đầu đã mọc ra ba cái sừng, hoàn toàn tỏa ra giống như là một con mãng xà. Cái đầu lắc la lắc lư trên một cái cổ dài, từ từ đi tới. Đây rốt cuộc là gì vậy? Lô Tiểu Bắc ngơ ngẩn, Dêm Trần chạy đến bên cạnh xe, liền rút súng nhằm thẳng vào quái vật kia mà bắn. Này, ngươi làm gì vậy? Thấy hành động của hắn, Lô Tiểu Bắc vội vàng giữ tay lại. Là quái vật muốn tấn công, tôi giết nó. Ngu ngốc, nó bỏ chậm như vậy, muốn tránh được nó tấn công chúng ta lái xe đi là được, làm sao phải giết nó? Nó không chừng nó là một loài động vật mới, ngươi làm như vậy cũng không tốt. Lô Tiểu Bắc nói. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Dêm Trần do dự, sau đó buông súng. Tất cả mọi người vội vàng lên xe, Lô Tiểu Bắc để cho Kim Yến nổ máy, sau đó đi đến cửa sổ xe của bọn Dêm Trần, hỏi bọn họ làm sao, thuận đường kiểm tra thương thế của người bị cắn. Phát hiện cũng không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là mất một miếng thịt ở trên đùi. Lô Tiểu Bắc mới yên tâm, bảo bọn họ mau mau lái xe lên đường. Những người khác hỗ trợ người bị cắn kia băng bó vết thương. Sắp xếp xong sự tình, trở lại trong xe, Kim Yến nổ máy, lái về phía trước. Bọn Dêm Trần cũng chạy, hơn nữa còn bật đèn xe, sắc trời cũng đã tối. Không lâu sau, quái vật kia đã cách rất xa. Lô Tiểu Bắc ngó đầu ra nhìn. Trong mơ hồ vẫn có thể thấy một đồ vật đen thùi lùi đứng ở hoang sơn dã lĩnh, nghển cái cổ cao, rít gào lên, tựa hồ như là bị kinh sợ. Đi về phía trước một đoạn, địa hình đã bắt đầu phức tạp, không chỉ có thảo nguyên và những cái cây, còn có những rãnh nham thạch, giống như là ở những bãi hoang mạc vậy. Kim Yến đột nhiên quay sang hỏi, này, anh có phát hiện điều gì không? Phát hiện điều gì? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng một chút. Là vật kia. Kim Yến nhíu mày. Thật ra cũng không phải loài vật mới, cũng không phải là không có ghi chép, chỉ là bọn Tây không biết. Đâu chỉ bọn họ không biết, thật ra tôi cũng không biết đó. Cảm giác là một loài ô quy biến dị, có huyết thống của loài rắn, xác thực là quy xà hỗn huyết. Lô Tiểu Bắc cười nhạo báng. Kết quả Kim Yến trợn mắt, đầy vẻ mặt khinh thường. Sau đó Lô Tiểu Bắc lúng túng, trong lòng lóe lên ngạc nhiên nhìn nàng. Ý cô là nói đồ vật kia chính là truyền thuyết huyền vũ trong trong huyền thoại Trung Quốc của chúng ta. Đột nhiên nghĩ đến, đồ chơi này cũng rất giống huyền vũ ở trong thần thoại cổ đại của Trung Quốc, là đứng đầu yêu tà run sợ, pháp lực vô biên, tứ đại thần thú bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Huyền Vũ danh hiệu là Huyền Minh. Quy Xà là thủy thần ở Bắc Hải, là con rùa trường thọ. Huyền Minh trường sinh bất lão. Thanh Long, Bạch Hổ là tứ phương, Chu Tước, Huyền Vũ là thuận âm dương. Mà Huyền Vũ có thể dùng để xem bói, vì vậy Huyền Vũ khác với các linh vật khác, được gọi là Chân Vũ Đại Đế, được gọi là thần của đạo giáo. Có phải là Huyền Vũ hay không, tôi không biết. Kim Yến vừa nói, bất quá tôi biết một điều, chúng ta đã mạo phạm đến nó, cho nên chắc chắn là sẽ gặp phải sự ngoài ý muốn đâu. Tôi cảm thấy vật kia lúc kêu lên có chút kỳ quái. Ngay khi Kim Yến nói xong những điều này, bỗng nhiên ở trên bộ đàm truyền đến âm thanh của James Trần. Bất quá, nói một cách chính xác là bọn họ đi song song dọc theo vách núi của Tử Vong Cốc, chứ không phải là đi thẳng vào bên trong. Xuống khỏi vách núi là bên kia của sa mạc, chính là Tử Vong Cốc. Ở nơi này tràn ngập sương mù màu đen, không nhìn rõ đường. Lô Tiểu Bác gật đầu, bảo bọn họ là cẩn thận một chút, có gì sẽ thông báo cho nhau. Diêm Trần cũng đồng ý, sau đó cúp điện thoại, buông bộ đàm xuống, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, phát hiện ở bên ngoài cũng không có quá nhiều biến hóa. Ánh trăng chiếu xuống nơi hoang sơn dã lĩnh một mảnh trong trẻo. Mặc dù địa hình đã phức tạp, nhưng cũng không phải là kỳ quái như Diêm Trần đã nói. Ngay khi còn đang nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, Kim Yến bất ngờ phát hiện một mảnh sương mù mờ mịt. Mặc dù có thể nhìn rõ đường ranh giới, nhưng không biết tại sao lại làm cho người ta cảm giác ở trong sương mù này cũng không có rõ ràng. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc lập tức có hứng thú. Từ chỗ ngồi đằng sau, nhìn qua qua kính cửa sổ, nhìn sang mới phát hiện ở bên kia địa thế tương đối thấp. Là vì thấp, sương mù mới sâu xuống, biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng phạm vi của sương mù cũng quá cố định, chỉ là một con đường, hai bên trái phải vẫn cứ nhìn rõ. Sự tình là quá cả tà dị. Ngay khi hai người đang tò mò, kết quả ở trên bộ đàm vang lên là James Trần muốn nói. Lô Tiểu Bắc cầm bộ đàm bấm nút. Sao? Có chuyện gì vậy? Kết quả ở trong bộ đàm lại vang lên những tiếng sèn sẹt, tựa hồ như có người đang nói chuyện, lại giống như chỉ là âm thanh vang lên thôi. Lô Tiểu Bắc đang tò mò, Kim Yến đột nhiên kêu lên, nhanh lên một chút, họ xảy ra chuyện. Nghe được lời của Kim Yến, Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn xe của bọn James Trần, vừa nhìn mới phát hiện xe của bọn James Trần đang lảo đảo, giống như là người say rượu vậy, không ngừng đảo bên trái, đảo bên phải. Chương 244. Vầng trăng mù mịt, sương mù bao phủ, Tử Vong Cốc vô cùng thần bí. Ở một bên là vách đá cao vạn trượng, là một vùng đồi núi vô cùng khó chịu. Không thể không nói, địa hình ở nơi đây là rất kỳ lạ. Ở trong sơn cốc không có đường, ở trên triền núi cũng không thể nào đi xe. Vừa lúc sườn núi thì lại dốc đứng như vậy, lại có một con đại lộ rộng đến 30 mét. Mặc dù không phải là vùng đồng bằng, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn dễ đi. Ngoại trừ một ít đất đá rơi xuống dưới sạt lở thì vẫn có hiện ra con đường. Cho dù là như vậy, sau khi đi vào con đường này, bọn họ đi vẫn thuận lợi, trên căn bản là không gặp quá nhiều ngăn trở. Vấn đề duy nhất là không biết chuyện gì xảy ra, bọn Tây Long lái xe đằng trước, đột nhiên cái xe chao đảo giống như là một con trâu điên, đi trên đường núi chật hẹp mà lao ầm ầm. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc tưởng rằng là tên tài xế của bọn chúng chơi thuốc, đang muốn nổi cơn. Hắn liều mạng dùng điện thoại vô tuyến hò hét, nhưng cũng không có được hồi âm, chỉ nghe những tiếng sèn sẹt. Cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến trong lòng đều trầm xuống, nhất định là sự tình không có bình thường. Kim Yến không nói hai lời, dẫm mạnh vào chân ga, xe của bọn họ liền ra tốc, lao ầm ầm đuổi theo xe của bọn Tây Long. Trong quá trình truy đuổi, mắt thấy xe tải lắc lư vài ba lần. Chỉ một lát nữa là lao vào trong sơn cốc. Nhưng cũng may là vẫn quay đầu trở lại, làm cho họ thở phào nhẹ nhõm. Cho dù như vậy, chiếc xe vẫn đảo trái đảo phải, căn bản là không dừng. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, nhưng họ vẫn phải đuổi theo. Chiếc xe kia lại một lần nữa muốn đâm vào trong vách đá. Cơ hồ chỉ kém một thước nữa là sẽ lao thẳng vào trong vách đá. Ngay lúc này, Kim Yến to gan quá to, nghiến răng lái xe vượt lên trên hung hăng đụng một cái. Chiếc xe bị đâm vào đằng sau, liền di chuyển vị trí, đầu xe đổi hướng, lại xông sang bên kia đường. Thấy tình huống này, Kim Yến tiếp tục gia tốc. Vừa vặn, chặn ở vị trí giữa chiếc xe và vách đá. Chiếc xe còn muốn lao vào vách đá thì không có dễ nữa. Kim Yến trực tiếp tăng tốc, đem đầu xe đụng nó trở về, lại lao sang một bên. Toàn bộ quá trình này qua cửa sổ xe nhìn lại, liền không khỏi một trận ngạc nhiên. Mấy tên Tây Long kia đang co rúm lại, bởi vì bọn họ nhiều người cũng không nhìn rõ rốt cục là chuyện gì. Nó tóm lại là bóng người lắc lư, tay chân khua khoắng, đồng thời không ngừng gào thét. Lô Tiểu Bắc còn tưởng rằng là bọn Tây Long đang muốn giở trò, là muốn chết, đánh đấm lẫn nhau ở trong xe. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không có đúng lắm. Nhìn tỉ mỉ lại thì phát hiện ở trong buồng xe là một đoàn khói đen mờ mịt. Trong hắc khí có con mắt đỏ ngầu ngầu đung đưa. Lô Tiểu Bắc hiểu ngay là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có gì ngoài dự liệu, bọn họ không phải là đánh nhau, cũng không phải là bọn họ dị thường. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng nhất định là có vấn đề thì mới hỗn loạn đến như vậy. Lô Tiểu Bắc nhìn sang Kim Yến một chút, nói như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp dừng xe bọn họ lại. Tôi biết. Kim Yến nói chắc chắn như là đinh. Người đàn bà này nguyên lai không phải là đang lái xe, mà là nàng đang tính biện pháp để giải quyết vấn đề. Sau đó Lô Tiểu Bắc liền thấy là người đàn bà này thể hiện một hành động vô cùng điên cuồng. Không thể không nói, trong lòng của Lô Tiểu Bắc suy nghĩ, người đàn bà này là dùng biện pháp đâm xe sao? Dùng biện pháp như vậy, nếu như tiếp tục đâm xe là chủ động, vị trí là nhắm ngay chỗ bánh xe của chiếc xe đằng trước, sẽ đâm nổ bánh xe. Lô Tiểu Bắc không thể không bội phục ý của nàng, làm cho hắn bất đắc dĩ. Mặc dù nàng hung hãn đâm nhiều lần, đâm đến mức Lô Tiểu Bắc ngồi trong xe còn lắc lư đến choáng váng, nhưng vẫn không có hiệu quả. Chiếc xe kia vẫn thần không hay quỷ không biết, mặc kệ người ta đụng, vừa đâm bên trái vừa đâm bên phải, điên cuồng giống như là nhảy vũ điệu samba vậy. Lô Tiểu Bắc cũng không biết hình dung ra sao. Cái này cũng may, mặc dù là Kim Yến lái xe đâm cản đường nó, chứ nếu không có khi nó đã đâm vào vách đá, lao xuống bờ vực. Qua mấy lần thử phát hiện không có hiệu quả, Lô Tiểu Bắc nhíu mày. Như vậy không được, trước hết cô dừng xe lại, đừng đụng nữa. Nếu như đâm nữa phòng chừng bọn họ sẽ bị đâm chết đó. Tôi xem như thế này, cô đưa xe đến gần bọn họ, tôi sẽ trèo sang xe bên đấy để xem. Sau đó tôi sẽ tự động dừng xe. Sao anh không nói sớm? Kim Yến tựa hồ cũng không kịp phản ứng, liền lái xe áp sát chiếc xe kia. Chờ đến khi hai xe áp sát nhau, Lô Tiểu Bắc quả quyết mở cửa xe, hít hơi một cái, liền tung người nhảy sang chiếc xe bên kia. Hắn nhảy thẳng lên chỗ cái bon đằng sau xe. Chiếc xe rung lên một tiếng, tiếng động cơ ầm ầm truyền đến, liền đâm thẳng vào một bên vách nối. Một mép bên mép của đầu xe cọ vào vách nối, vang lên những tiếng kêu chói tai. Chiếc xe kia bị dội ngược trở lại, cơ hồ muốn lật. Thiếu chút nữa, Lô Tiểu Bắc cũng bị hất tung xuống. Cũng may, hắn khí lực lớn, phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng túm lấy khung xe, ổn định lại thân hình. Thừa dịp chiếc xe kia vững vàng một phen, hắn dùng một cái đầu búa phải nặng đến 6-7 cân, rắn chắc, đưa tới, nắm lấy khung xe, một tay quăng búa liều mạng, bắt chặt lên cửa sổ xe, đập mạnh. Cửa sổ xe giống như là bị đá đập, toác ra. Lô Tiểu Bắc đập tối bụi. Rất nhanh, cửa kính thủy tinh đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cửa sổ xe đã mở ra. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc quả quyết đem ném cái búa, lợi dụng cơ hội lấy tay kéo mạnh, xoay tròn, hai chân trực tiếp luồn vào trong xe. Mượn lực quán tính, toàn thân của hắn đã lao vào bên trong cabin. Lúc này, Lô Tiểu Bắc muốn buông tay để cho thân thể giống như là một diễn viên hành động vậy. Vừa vào trong cabin, một chân của hắn đã xoay một cái, muốn giảm thấp tốc độ, trượt hoàn toàn vào bên trong. Hắn nghĩ buồng xe, năm người thân thể cao lớn ấy vậy mà bây giờ vẫn đang cào xé quần quại với nhau. Không còn không gian thừa, Lô Tiểu Bắc bây giờ chỉ có thể chen chúc vào bên. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Một cước hắn đạp ngăn một người, dùng tay đẩy mạnh một cái, cả người đã trượt gọn lòn bên trong. Sau khi vào trong buồng xe, hắn cảm giác ở đây không ổn. Tình huống ở trong buồng xe cũng khác biệt rất lớn so với những gì hắn tưởng tượng. Thậm chí ở bên ngoài, hắn nhìn thấy tình cảnh đánh nhau cũng khác hoàn toàn. Ngay khi hắn chen chúc vào bên trong, theo đạo lý bây giờ phải có 4 người đang ngồi cộng thêm mình. Bởi vì bọn Tây Lông vóc người to lớn là chật chội, nhưng hắn phát hiện ngồi ở bên cạnh mình chính là Dêm Trần và tên mập lùn, sau đó là tên xe cơ và người lái xe Mos. Bên cạnh ghế tài xế còn có một người ngồi, chính là người thứ 5, là một tên người lai da đen và châu Á. Đầu tiên hắn không hiểu, nhìn cái tên Mos kia cũng giống như là bị con huyền vũ cắn. Vậy bọn họ ngồi ở đây là phải nghỉ ngơi, tại sao lại còn đang lái xe? Bất quá điều làm cho Lô Tiểu Bắc vui mừng, xe lúc này cũng đã ổn định lại, đi thẳng về phía trước, không có điên cuồng như châu điên đâm loạn nữa. Lô Tiểu Bắc hỏi Dêm Trần chuyện gì, kết quả Dêm Trần không có đáp, lạnh lùng quay đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, toét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nhơn nhợn, đột nhiên thò tay đưa lên vồ lấy cổ của Lô Tiểu Bắc. Không thể không nói, ở trong không gian chật hẹp như vậy, nếu như đánh nhau, Lô Tiểu Bắc tuyệt đối không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì khí lực của Lô Tiểu Bắc mặc dù không có lớn nhưng mạnh như bọn họ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, biết năm tên Tây Lông này đã xảy ra chuyện. Trong đầu của hắn loáng lên một cái, tiến vào trạng thái hóa cảnh. Hắn rụt đầu né tránh, bàn tay của Dêm Trần chộp tới, liền đấm ngược lại một quyền. Một quyền này đấm thẳng vào cằm của Dêm Trần, làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Người này cúi đầu ngất lịm đi, thân thể tựa vào tên mập lùn. Kết quả cứ như vậy, toàn bộ 4 người còn lại trong xe vừa động thủ đều nhào tới đứng dậy lao tới Lô Tiểu Bắc. Có thể tưởng tượng Lô Tiểu Bắc bản lĩnh hơn nữa cũng không thể nào trong không gian chật hẹp như vậy mà khỏe được bằng 4 cánh tay kềm chế. Bất quá rất may, đầu tiên Lô Tiểu Bắc bật đèn mở cửa ra, cả người treo ở bên ngoài, 8 cánh tay vồ trượt. Lúc này bởi vì xe không có người lái, xe một trận chao đảo kịch liệt, suýt chút nữa đã ném Lô Tiểu Bắc ra. Lô Tiểu Bắc nghiến răng túm chặt lấy cửa xe. Ở trong buồng xe, một bóng đen nhào ra định ôm lấy hắn. Lô Tiểu Bắc không kịp nhìn, co chân lại đá vào sau lưng của hắn. Tên kia ngã, hét lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc lo lắng, bằng tốc độ này nếu như mà ngã xuống đất không chết thì cũng bè bét. Lô Tiểu Bắc lo cho tên kia, chẳng qua hắn cũng không có thời gian mà lo nhiều, chỉ có thể mặc kệ, nghiêng đầu nhìn vào trong cabin, phát hiện chặn ở trước cửa xe có một người, chính là Sacker. Nhìn thấy người kia đã ngã xuống, lại chính là tên mập lùn, cảm thấy cho người ta tiếc nuối, lo lắng, Sacker cũng làm theo nhào ra. Lô Tiểu Bắc hất cửa xe, hai chân đạp thẳng vào ngực của Sacker, đá cho hắn bật ngược vào bên trong. Lô Tiểu Bắc tiếp tục vọt vào, không quản Sacker, trên tay liên hoàn đấm tới tên Cloud. Một trận liên hoàn quyền, toàn bộ đều đấm thẳng vào mặt của hắn, làm cho hai hốc mắt của hắn lóe đom đóm, đầu óc choáng váng. Lô Tiểu Bắc tiếp tục đẩy sang hai bên một cái, khom người lao tới đằng trước, đưa tay vặn chìa khóa xe trực tiếp nhổ ra. Sau khi rút chìa khóa, xe theo quán tính chạy về phía trước một đoạn, rốt cục dừng hẳn. Lô Tiểu Bắc cầm chìa khóa nhảy ra ngoài xuống đất. Ở bên cạnh cũng chuyển đến tiếng phanh xe, là Kim Yến chạy tới. Nàng dừng xe nhảy ra hỏi tình huống của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc nói với nàng là tình huống nghiêm trọng. Năm người này tựa hồ bị âm khí xâm nhiễm, hiện tại là thần trí cũng không rõ mơ hồ. Lô Tiểu Bắc ném chìa khóa xe cho nàng, để cho nàng giữ, xoay người muốn chui vào trong xe. Nào ngờ cửa xe mở ra, dưới ánh trăng chiếu xuống là ba con tây lông từ từ bước xuống, hai mắt đỏ rực. Lô Tiểu Bắc nhướng mày. Trước hết là phải đem bọn họ đánh ngất, sau đó nghĩ biện pháp khu trừ âm khí của bọn họ. Hắn hử lạnh một tiếng, thân xông về phía trước. Ngay sau đó, sống bàn tay chém mạnh xuống gáy của sắc cơ. Thân thể lay động cũng rũ xuống mặt đất bất tỉnh. Bắt trước làm theo, xoay người một cái, lợi dụng ưu thế tốc độ, lại một sống bàn tay chém lên cổ. Lần này không nghĩ tới là tên này không có ngất mà lại nghiêng đầu, nhìn theo cánh tay của Lô Tiểu Bắc, liền túm lại, lực lại mạnh vô cùng. Lô Tiểu Bắc cỡ âm thầm kêu lên một tiếng hỏng, vội vàng nhấc chân đá hắn văng ra. Nào ngờ hắn lại túm luôn cả chân của mình. Cả người của Lô Tiểu Bắc bị hắn ôm lên, nhấc thẳng lên cao. Hắn hét lên một tiếng, nặng nề ném Lô Tiểu Bắc xuống đất. Không thể không nói, lần này làm cho ngũ lục phủ ngũ tạng của Lô Tiểu Bắc sôi trào, nằm trên đất nửa ngày cũng không có động được. Hai tên tây lông kia lại muốn xông lên tiếp tục công kích. Vừa lúc đấy, xoẹt một cái, Kim Yến cực kỳ nhanh nhẹn xông vào trong chiến cuộc, lăng không giật một cái. Một tay vừa giật, một tay vừa đá thẳng vào trên mặt của Clau. Hai gia hỏa kia bị đánh cho nổi giận, bỏ qua Lô Tiểu Bắc, đồng thời vọt tới Kim Yến. Lô Tiểu Bắc mới hỏa hoãn trong chốc lát, cảm giác dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Kim Yến, phát hiện chiêu thức của nàng linh hoạt, nhưng cũng không chịu nổi hai tên tây lông mạnh mẽ tấn công, là liên tục bại lui. Nàng bò dậy, một cước đạp văng Clau ra ngoài. Chia sẻ áp lực với Kim Yến, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến, hai người dựa lưng vào nhau. Ở dưới ánh trăng, dưới ánh đèn xe mờ mờ, là đang chiến đấu hiên ngang với hai tên tây lông. Bụi mù mịt, gió đêm thổi ồ ồ, cỏ cây ngả nghiêng. Lúc này, mặc kệ hai tên tây lông kia biến dị như thế nào, động tác nhanh, thân thể cứng rắn như thế nào, đánh như thế nào cũng không thể nào hạ được. Sau một trận đánh tối bụi, Lô Tiểu Bắc đã bắt đầu thở dồn dập. Hiện tại Kim Yến có vẻ cũng đã mệt mỏi, nhìn dáng dấp có lẽ nàng cũng không chịu được bao lâu nữa. Cùng lúc đó, Lô Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Hắn thu hút sự chú ý của Clau, đi đến bên cạnh xe, từ trong buồng lái lấy ra một vật như là cái đèn pin, bằng vào tốc độ nhanh, dùng đồ vật kia liên tục một trận đánh lên người của Clau. Tên này toàn thân một trận co rúm lại run rẩy, sùi cả bọt mép, ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Giải quyết Clau xong, Lô Tiểu Bắc đi đến bên cạnh Kim Yến. Nói thật, hắn cũng rất ít khi thấy Kim Yến toàn lực chiến đấu, cho dù là trước đây là muốn khiêu chiến Lô Tiểu Bắc. Thế nhưng nàng cũng không có tung ra hết sức lực như bây giờ. Trần Xê Dịch lập tức liền đưa tay liên hoàn đánh về phía trước, vào sườn của tên đối diện, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc đối với tên này cũng vô ích, hắn giống như là mình đồng da sắt. Lô Tiểu Bắc vội vàng xông lên, lại tiếp tục xông lên dí cái đầu đèn pin, chính là một cái dùi cui điện, đánh ngã tên này. Quay lại hỏi Kim Yến ra sao thì nàng đã mắng: biết vật này dễ sử dụng như thế, sao không sớm lấy dơm sớm ra một chút? Mẹ nói chứ, cô có cho rằng tôi là thần thánh hay sao? Tình huống đột ngột như vậy tôi làm sao có thể nghĩ đến? Đây là trong lúc tôi bị ép mới nghĩ đến đó. Bất quá hắn cũng không có cãi nhau với Kim Yến, vội vàng tra xét tình huống của mấy tên tây lông, phát hiện là vẫn còn thở, bây giờ mới yên tâm. Đi đến bên xem cái tên lúc nãy bị ngã ra khỏi xe, chính là tên mập lùn. Bê hắn về bên gần. Kim Yến không có nói hai lời, dọi đèn pin chạy về. Không bao xa liền phát hiện tên lùn lăn lóc ở trên mặt đất, còn có một vết máu, hiển nhiên là sau khi tên kia ngã xuống lưu lại. Nhưng làm cho bọn họ nghi hoặc, lần theo vết máu lại không thấy bóng dáng của tên lùn đâu. Thậm chí phát hiện vết máu kia còn dẫn thẳng vào bên trong tử vong cốc. Đến lúc này thì trong lòng của cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều trầm xuống, có một loại bất đắc dĩ và tuyệt vọng.